Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, lại vào cục cảnh sát. Địa điểm là một cái thái tử đảng, trong đó một cái tụ tập đại bản doanh. Làm Diệp Thanh Hải đuổi tới về sau, phát hiện trong phòng đã ngồi đầy người. Cầm đầu chính là Nạp Lan Thước, mà còn lại đi cùng người cũng đều là một phương quyền quý. Nhưng cùng Nạp Lan Thước bọn họ cấp bậc này so sánh còn là kém rất lớn một đoạn khoảng cách. Theo lý mà nói cũng không cần Diệp Thanh Hải chuyên môn đến tiếp khách. Diệp Thanh Hải thực sự là dọa đến hơi kém quay đầu liền muốn đi. Hắn biết rõ hôm nay sự tình lớn rồi. Nha, Diệp thiếu gia đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Một đám người trông thấy Diệp Thanh Hải đến rồi, lập tức mặt mũi tràn đầy ân cần đem hắn kéo vào. Sau đó thật tốt đập một trận mông ngựa. Qua 3 lần rượu, trên cơ bản tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm. Cả đám đều lấy say rượu mượn cớ rời khỏi phòng. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại có Nạp Lan Thước cùng Diệp Thanh Hải 2 người. Nạp Lan Thước tự mình đánh mở một chai rượu cho Diệp Thanh Hải rót đầy. Sau đó nói, Thanh Hải, chúng ta có bao nhiêu năm trước giao tình? Diệp Thanh Hải nghĩ nghĩ, nói, từ tiểu học bắt đầu, không ít hơn 20 năm. Nạp Lan Thước thần sắc có chút ảm đạm, thở dài một tiếng nói, đúng vậy a, đều 20 năm, một người có thể có mấy cái 20 năm. 2 người uống xong rượu trong chén về sau, Nạp Lan Thước lại rót đầy một chén, hỏi, người nói, 20 năm huynh đệ đáng giá chân quý sao? Diệp Thanh Hải cười, nói, 20 năm đều chân quý như vậy, 20 năm huynh đệ liền càng thêm đáng giá quý trọng. Nạp Lan Thước bưng chén rượu tay đột nhiên run lên, nói, nếu như 20 năm huynh đệ muốn giết ngươi, ngươi hội hận sao? Diệp Thanh Hải lắc đầu, nói, đương nhiên hội hận. Thế nhưng là ta cũng tin tưởng có thể hướng mình 20 năm huynh đệ người hạ thủ không có mấy cái. Đáng tiếc là, ta hết lần này tới lần khác chính là trong đó một cái. Nạp Lan Thước nói, Diệp Thanh Hải trong mắt lộ ra không cam tâm. Hỏi, ta muốn biết vì sao? Không có vì cái gì. Thái tử muốn người nào chết? Không cần lấy cớ, cũng không cần lý do. Nạp Lan Thước âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, Diệp Thanh Hải phá lên cười, nói, thực sự là uy phong thật to a. Hắn muốn ta chết, ta liền đến phải chết, liền bởi vì hắn là thái tử. Không sai, liền bởi vì hắn là thái tử. Diệp Thanh Hải trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ, nói, Nạp Lan Thước, ta đi theo hắn 20 năm, hắn đều có thể hạ thủ được, một ngày nào đó cũng sẽ đến phiên trên đầu của ngươi. Nhưng là ngươi đã không thấy được. Nạp Lan Thước móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Diệp Thanh Hải đầu. Hoa Thanh Phong, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ta vì ngươi đi theo làm tùy tùng 20 năm, trung thành tuyệt đối, ngươi đều phải giết ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thanh Hải tức giận lớn tiếng gào thét. Ầm, tiếng súng vang lên đứng lên. Cửa phòng bị người mở ra. Nạp Lan Thước đi ra, liền súng trong tay ném cho thủ tại cửa ra vào 2 người quần áo đen, âm thanh lạnh lùng nói. Thương cùng thi thể đều cho ta xử lý sạch sẽ. Là, Hoa gia. Nạp Lan Thước quỳ gối Hoa Thanh Phong trước mặt. Ba, một cái bạt tai hung hăng quất vào Nạp Lan Thước trên mặt, đem hắn rút hất bay ra ngoài. Khóe miệng tơ máu liên tục, nửa ngày mới đứng lên. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Hoa Thanh Phong ngữ khí bình thản, nhưng lại làm kẻ khác toàn thân băng lãnh. Nhớ kỹ, hoặc là mang về đầu của hắn, hoặc là chính là ta bản thân. Nạp Lan Thước nói, có thể ngươi là làm sao làm? 20 năm huynh đệ, ta làm không được, ta không muốn tự tay giết mình 20 năm huynh đệ. Còn muốn cho hắn đầu một nơi thân một nẻo. Nạp Lan Thước mặt không chút thay đổi nói. Lan, các loại Nạp Lan Thước rời đi về sau. Trương Dương đi ra về sau. Nói, Thái tử, Nạp Lan Thước có phải hay không cũng có vấn đề. Bằng không thì vì sao không nhìn thấy Diệp Thanh Hải đầu người? Người cho là ta dựa vào cái gì để bọn hắn đối với ta trung thành tuyệt đối? Hoa Thanh Phong lắc đầu nói. Hắn nói rất đúng. Bằng là 20 năm giao tình. Nếu như hắn có thể không để ý 20 năm giao tình gỡ xuống Diệp Thanh Hải đầu người. Vậy hắn đối với lòng trung thành của ta lại có thể có bao nhiêu phân lượng? Xác thực, nếu như một người có thể nhẫn tâm chém đứt bản thân nhiều năm huynh đệ đầu người. Người nào có thể bảo chứng hắn sẽ vì tình nghĩa huynh đệ trung tâm không hai đâu? Ngâm khiếu, tiếp xuống ngươi biết nên làm như thế nào a? Hoa Thanh Phong nhìn về phía Thành Ngâm Khiếu nói. Minh bạch, 3 ngày, Diệp Thanh Hải đều chưa từng xuất hiện. Bất kể là Diệp gia vẫn là hắn trải qua thường xuất hiện địa điểm đều không có thể tìm tới tung tích của hắn. Thế là, Diệp gia người báo cảnh sát. Diệp gia đại thiếu xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cơ hồ là toàn thành cảnh lực đều xuất động. Tìm kiếm Diệp gia đại thiếu tung tích. Thế nhưng là lại qua 3 ngày. Hoa Kinh Thành cơ hồ bị lật qua một lần tới. Nhưng vẫn không thấy có quan hệ bất luận cái gì Diệp Thanh Hải manh mối. Bây giờ là thời kỳ không bình thường. Diệp Thanh Hải vô duyên vô cố biến mất Lục Thiên. Trên cơ bản tất cả mọi người đoán được một kết quả. Hắn đã không có mệnh. Nhưng cũng không lâu lắm. Lúc trước Diệp Thanh Hải tại Hỗ Hải cùng Yến Phong xích mích sự tình liền bị người cho đào đi ra. Đường đường Diệp gia đại thiếu thụ lớn như vậy khuất nhục. Hai người đoán chừng là đã sớm như nước với lửa rồi a hát. Có người nặc danh báo cáo Yến Phong chính là sát hại Diệp Thanh Hải hung thủ. Đêm đó, Diệp gia người liền trắng trợn vọt vào Yến Phong trụ sở. Muốn Yến Phong giao ra thi thể, cũng nợ máu trả bằng máu. Đương nhiên, không có đầy đủ chứng cứ. Diệp gia người cũng không thể đem Yến Phong cho thế nào. Thế là cảnh sát tự xuất động. Muốn đem Yến Phong mang đi tiến hành điều tra. Nếu như chỉ là một nhân vật nhỏ, đương nhiên không ai dám động Yến Phong. Nhưng Diệp gia hết lần này tới lần khác cũng là Hoa Kinh một tôn quái vật khổng lồ. Diệp gia lão gia tử đau mất cháu yêu, tức giận không thôi, ra lệnh một tiếng, ai có thể ngăn được. Yến Phong đến cùng vẫn là bị mang đi, cười tủm tỉm nói, rất lâu không có vào cục. Coi như đi vào hoài cựu một phen. Yến Phong bị mang sau khi đi. Hoa Kinh lại là một trận xôi trào. Hiện tại Hoa Thanh Phong cùng hắn là đấu hừng hực khí thế. Mà hắn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bắt lại đi vào. Cái này có thể không là một chuyện tốt. Coi như hắn cuối cùng bị phóng ra thì có ích lợi gì. Dù là chỉ có 48 giờ. Tại Hoa Thanh Phong dưới thao túng liền có thể xuất hiện cực lớn biến động. Mặc dù Yến Phong bị mang vào cục cảnh sát, nhưng không có người vào phòng thẩm vấn, bởi vì không người nào dám đi thẩm vấn hắn. Ngược lại tại một gian phòng câu lưu bên trong tham ăn tham uống cung cấp. Chu cục trưởng, một người trung niên đi đến, tất cả nhân viên cảnh sát đều đứng lên cung kính chào hỏi. Ân, đều đi ra ngoài trước a, tất cả mọi người rời đi về sau. Yến Phong cười tủm tỉm nói, Chu thúc. Xem ra ngươi ma hợp không tệ chứ. Mới lên đảm nhiệm mấy ngày. Uy tín 10 phần a. Tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng biết ta mới vừa lên đảm nhiệm. Làm sao lại lập tức cho ta cài lên lớn như vậy một cái bô ỉa. Chu Kiến Dân móc ra một gói thuốc lá người đi qua một cái. Sau đó trừng tròng mắt mắng. Trước đó tranh đoạt mấy cái kia vị trí trọng yếu. Cục thành phố cục trưởng chính là trong đó một cái. Hiện tại Chu Kiến Dân đã thành công tiền nhiệm, thế nhưng là vừa đến, liền bày ra chuyện như vậy. Xác thực không phải là cái gì chuyện tốt, Diệp gia đại thiếu sống chết không rõ. Diệp gia tức giận, hắn bắt Yến Phong, đây không phải bắt một cái khoai lang bỏng tay trong tay sao? Hơi một sơ sẩy, đoán chừng liền phải cuốn gói xéo đi, nếu như nghiêm nặng một chút nhi, nói không chừng đem mình đều có thể góp đi vào. Yến Phong tiếp nhận thuốc lá điểm bên trên về sau. Nói, Chu thúc, người đây chính là oan uổng ta. Ta làm sao sẽ cho ngươi chụp bô ỉa đâu. Đây không phải gặp ngươi mới vừa lên đảm nhiệm. Nghĩ cho ngươi thêm một mồi lửa nha. Chu Kiến Dân lông mày nhướn lên. Nói, tiểu tử ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Hiện tại có thể là thời kỳ không bình thường. Coi như Diệp gia không thể đem ngươi thế nào. Có thể ngươi nhốt ở chỗ này mà. Hoa Thanh Phong còn không ở bên ngoài giở trò quỷ. Ta đương nhiên hắn là muốn giở trò quỷ. Bất quá hắn còn muốn làm thành tài được. Yến Phong nói. Chu Kiến Dân chân mày cau lại. Nói. Chuyện này là Hoa Thanh Phong làm. Trừ hắn còn có thể là ai? Ta cũng chỉ là phối hợp hắn một chút mà thôi. Hắn muốn làm gì? Nếu như ta không có đoán sai, hắn đánh hẳn là Long tộc tổ hai chủ ý. Yến Phong cười lạnh nói. Trước đó Long tổ chỉ có một tổ, tiết chế tất cả đặc chiến bộ đội. Hoa Thanh Phong nhất định chính là binh bên trong chi vương. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái Long tổ tổ hai. Người cho là hắn còn có thể làm được ở. Xác thực như thế, Long tổ đặc thù quyền lực đúng là quá trọng yếu. Cũng vẫn luôn là Hoa Thanh Phong chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ lại muốn để hắn chỗ dựa lớn nhất phân cho Yến Phong một nửa. Đánh chết hắn cũng không nguyện ý. Yến Phong bây giờ còn chưa có chính thức tiền nhiệm. Coi như hết lần này tới lần khác ra việc này. Bất kể nói thế nào, Yến Phong cũng là có hiểm nghi lớn nhất. Chỉ cần Diệp gia người nhận định Yến Phong là hung thủ. Coi như không có chứng cứ xác thực, liền nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp gia thế lực cường hoành. Nếu là Diệp lão đầu nhi vì cho tôn tử báo thù, liên hợp bản thân một đám lão hỏa kế đối với Yến Phong trong bóng tối giở trò xấu. Long tộc tổ hai sự tình đoán chừng liền trực tiếp hoang. Người biết rõ đây là một cái bẫy. Người còn muốn chui vào bên trong. Chu Kiến Dân cả giận nói. Đúng vậy a, ta đích xác biết rõ đây là một cái bẫy a. Có thể đến tột cùng là ai đưa cho chính mình dưới cái bẫy. Lại có ai biết được. Yến Phong một mặt giảo hoạt cười lạnh. Tiểu tử ngươi a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Kiến Dân biết rõ Yến Phong nhất định có cặn kẽ kế hoạch chu đáo. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Ngươi mới vừa lên đảm nhiệm. Nếu như ngươi thành công giải quyết vụ án này, đây chính là một cái công lớn. Lại thêm nếu là Diệp gia lại thiếu ngươi lớn như vậy một cái nhân tình. Ta nghĩ địa vị của ngươi sẽ không thể lay động. Cứ như vậy, Yến Phong tại trong cục cảnh sát mặt thành thật thật đợi suốt cả đêm. Bên ngoài liền cùng sôi trào giống như. Những cái kia lựa chọn Hoa Thanh Phong một bên cũng là chỉ cao khí ngang. Mà những cái kia lựa chọn Yến Phong cũng là ủ rũ cúi đầu. Mình rốt cuộc còn là đứng sai đội ngũ. Cái này có thể làm sao cho phải. Đang lúc mọi người đều ở lòng người bàng hoàng thời điểm. Một chiếc xe lái đến cục cảnh sát. Toàn thân áo trắng Hoa Thanh Phong xuống xe. Nhanh chân đi vào cục cảnh sát. Yến Phong mở hai mắt ra. Trông thấy ngồi ở bên ngoài Hoa Thanh Phong cười tủm tỉm nói. Nha, không nghĩ tới ngươi hội là cái thứ nhất đến thăm ta người. Hoa Thanh Phong mỉm cười nói. Thân ta là Long Tổ tổ trưởng. Long Tổ người xảy ra loại chuyện như vậy. Ta không thể đổ cho người khác. Yến Phong bổ nhiệm mặc dù xuống. Nhưng còn không có chính thức tiền nhiệm. Sở dĩ. Hắn hiện tại vẫn là Long Tổ người. Hoàng tự tổ tổ trưởng. Còn là Hoa Thanh Phong thủ hạ. Ai. Có thể có ngươi một cái như vậy tổ trưởng. Long Tổ người thực đều vô cùng vinh hạnh a. Yến Phong khuôn mặt cảm động nói. Ngươi không cam tâm. Hoa Thanh Phong mỉm cười hỏi. Yến Phong híp mắt nói. Ngươi liền có nắm chặt như vậy lần này khẳng định ăn chắc ta sao? Chuyện này cùng ta nhưng không có quá lớn quan hệ. Chỉ bất quá Diệp gia lão gia tử thật sự là quá thương yêu Thanh Hải. Ta nghĩ hắn chưa chắc sẽ dễ dàng từ bỏ ý đồ a. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói. Yến Phong cũng là khuôn mặt uể oải nói. Chính là. Cái này Diệp Thanh Hải sớm không chết muộn không chết. Hết lần này tới lần khác lúc này. Thật đúng là mẹ nhà hắn chết không phải lúc a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,